em ngồi khóc khi không còn thiết tha nào cho mình. Em sẽ ra trái tim trong im lìm tôi. Anh đã yêu, đã theo vào duyên tình mới.